Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, bội tình bạc nghĩa lại chưa tao báo ứng. Trên đường trở về, Gia Trí vài lần muốn nói lại thôi, đang do dự muốn hay không hỏi một chút thôi Ngọc, lại mạnh bị một cái nội thị quan đụng phải hạ, người nọ cảnh tượng vội vàng, dương mắt thấy thôi Ngọc, vội vàng quỳ xuống nói, tiểu nhân đi không thấy rõ. Va chạm đại nhân, kính xin đại nhân chuộc tội, vô phương, cũng không có đem điểm ấy việc nhỏ để ở trong lòng. Nam nhân vẫy vẫy tay nói, nhưng là ngoài cung ra chuyện gì sao? Do dự hạ, nội thị quan dè dặt cẩn trọng đáp trả, là tiêu đại nhân gia thiên kim, ở nhà chồng khó sinh đã chết, đối chuyện này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước mấy người bọn họ cùng Tưởng Lệnh Nghiêm gặp nhau thời điểm. Minh Mị liền từng ở ảo cảnh trông được đến qua hắn cùng tiêu nương tử kết cục. Chỉ là thôi Ngọc không biết vì sao tưởng ra sự nhưng lại hội truyền đến trong cung. Thả gặp kia nội thị quan nơm nớp lo sợ bộ dáng. Tình thế hẳn là so dự tính càng nghiêm trọng. Tiếp tục nói, nghe vậy. Đối phương cho hắn dập đầu nói. Vốn đứa nhỏ đã thò đầu ra. Khả tiêu cô nương bỗng nhiên đổ máu không thôi. Một điểm khí lực đều xử không lên, trong nhà mời đại phu mở chợ sản phương thuốc, ai biết kia dược uống xong đi, đứa nhỏ là sinh ra đến đây, cũng là một cái tử anh cuống rốn vòng ở trên cổ. Sớm lạc đã chết, cho nên tiêu cô nương theo ngay từ đầu chính là ở sinh một cái tử thai. Chỉ bằng nàng một người dùng sức không tốt sinh. Này mới đưa đến khó sinh dòng huyết nguyên lai tưởng gia nhân tự vị này tiêu gia thiên kim có. Thai tới nay liền mọi cách quan tâm, thả tiêu nương tử lại yếu ớt, đối ẩm thực thập phần soi mói không nói. Mang thai tháng 10 càng là ngay cả lộ cũng chưa đi qua vài bước. Cho nên mới đem thai nhi dưỡng như vậy đại, tới cho vì sao đứa nhỏ sẽ ở sắp lâm bồn khi bị cuống rốn sinh sôi lạc tử. Liền chính là một khắc trọng nhân quả, xảy ra chuyện sau, tưởng ra liền phái người đến tiêu gia đi báo tang, tiêu đại nhân cùng phu nhân vội vàng đuổi đi qua, xem theo trong phòng đón ra máu loãng kém chút chết ngất đi qua. Thật vất vả trấn an hảo hai vị, đang định đem mẹ con lưỡng thi thể liệm, ai biết, rằng đến lúc này, kia nội thị quan bỗng nhiên đầu như run rẩy. Sợ tới mức ngay cả nói đều nói không rõ. Ai biết lại, xác chết vùng dậy. Thôi Ngọc nhíu nhíu mày, cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Ngươi là nói này giữa ban ngày. Gia Trí vẻ mặt hoảng sợ. Trước kia thường xuyên ở kịch Nam Lý nghe nói có đi đêm lộ phu canh hội gặp được quỷ. Nhưng là lanh lành càn khôn dưới xác chết vùng dậy cũng là nghe những điều chưa hề nghe. Tưởng phủ đã loạn thành một đoàn, tiêu đại nhân phái người đến thỉnh thái thương tiến sĩ. Khả thái thương tự lại nói Lý đại nhân hôm nay không ở trong cung đang trực. Đại nhân, mạng người quan thiên, trước mắt tiểu nhân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn vừa nói. Một bên sát mồ hôi trên trán, rõ ràng là đại mùa đông, khả ngay cả dọa lại cấp. Trên người đã sớm ướt đầm ni thôi Ngọc nhớ tới mới vừa rồi ở Nam Huân Điện cũng không nhìn thấy. Vân Hề thân ảnh, đánh giá cho dù là đến Lý Thuần Phong quý phủ cũng không nhất định có thể tìm được nhân. Liền đối với người tới nói đến, ta tùy ngươi đi quỳ trên mặt đất nhân hòa Gia Trí nghe vậy đều là sửng sốt. Khả khi bọn hắn thấy nam nhân bình tĩnh mâu quang khi. Này đến bên miệng lời nói lại nuốt trở vào. Nội thị quan đứng dậy mang theo chủ tớ hai người hướng ngoài cung đi đến. Hắn tất nhiên là không biết thôi Ngọc có biện pháp nào đánh bại phục ác quỷ. Dù sao bản thân chính là cái chân chạy, hiện thời có người nguyện ý đem này quán chuyện này kế tiếp. Bất luận có phải không phải Lý Thuần Phong, bản thân đều có thể báo cáo kết quả công tác, khả Gia Trí lại không thể nghĩ như vậy. Hắn lo lắng chủ tử an nguy. Do dự hạ vẫn là nhịn không được hỏi, thiếu gia, ngươi còn có thể chóc quỷ sao? Sẽ không, thành thật đáp, thôi Ngọc vừa đi vừa nói chuyện đến, bất quá lễ bộ cùng thái thương tự nhiều có cùng xuất hiện. Rất nhiều chuyện tuy rằng không tự mình làm qua, gặp cũng gặp hơn, thiếu niên bị này đáp án liền phát hoảng. Oán thầm cái gì kêu gặp cũng gặp hơn, này cũng không phải giết heo. Huống chi cho dù là giết heo quang xem cũng không được đi. Nhưng là thiếu gia, người dẫn người đi tìm Lý đại nhân, ta đi trước tưởng phủ nhìn xem, đừng trì hoãn, đánh gãy Gia Trí lời nói. Thôi Ngọc tuy rằng đối có không thành công cũng không có 10 phần nắm chắc. Khá vậy tưởng tốt lắm đường lui, vạn nhất chưa thành công, tổng không đến mức toi mạng là được. Ra cửa cung, Gia Trí y theo phân phó đi tìm Lý Thuần Phong, mà Thôi Ngọc tắc đi theo Tiêu gia phái tới người đi tưởng phủ. Lý phường ngoại sớm vây quanh một đống xem náo nhiệt nhân. Theo lý thuyết tưởng gia mặc dù không là cái gì quan lại nhân gia, nhưng cũng là nhà cao cửa rộng nhà giàu, thâm trạch nội viện sự tình không nên kinh động hàng xóm láng giềng. Nhưng là thiên hạ không có không gia phong tường, trong phủ sáng sớm liền phái người mời thành Trường An nổi tiếng nhất bà đỡ đến. Hưng sư động chúng, có thể thấy được là cực kỳ coi trọng Tiêu nương tử trong bụng này nhất thai. Dù sao cũng là cùng Tiêu đại nhân quý phủ đám hỏi. Thả Tiêu thị vợ chồng cũng chạy đến, cho nên đại gia liền đều chờ đứa nhỏ rơi xuống đất sau đi nói một tiếng hạ. Cũng tốt kéo chắp nối, ai biết tả chờ hữu chờ, tin tức tốt không truyền ra đến, lại thấy có gia đình vội vàng giá xe ngựa hướng hoàng cung phương hướng đi. Cho đến Thôi Ngọc đến thời điểm, mọi người đã đem sự tình đoán cái thất thất bát bát. Tưởng ra đây là nhiều biết không nghĩa, phía trước nhà hắn công tử phao thê khí tử, truyền vân bào ứng khó chịu, thế này mới liên lụy Tiêu tiểu thư nhất thi hai mệnh đáng thương này Tiêu đại nhân. Một đời anh danh, nữ nhi lại bị chết như vậy thả mần ni, gặp một bên hai người nghị luận ào ào. Đứng ở tối bên trái nữ nhân nói một câu. Đừng loạn giảng, các ngươi làm sao sẽ biết Tiêu tiểu thư nhất định sống không được. Ngươi không biết, nhà chúng ta cùng tưởng ra nội viện nhất tường chi cách. Kia mùi máu tươi nhi cách tường đều nghe được đến, muốn là như thế này còn có thể sống xuống dưới. Kia mới kỳ, nói đến nơi này, lại một người xen mồm nói. Các ngươi cũng không cần rất đáng thương kia Tiêu nương tử. Nàng cũng không phải cái gì kẻ dễ bắt nạt. Nghe nói phía trước tưởng công tử cùng phu nhân còn ở cùng nhau thời điểm, bọn họ hai người liền thông đồng thượng, nguyên lai là như vậy à. Tiêu gia cũng coi như thư hương dòng dõi, thế nào dạy dỗ đứa nhỏ không chịu được như thế, ai u kia thật đúng là đáng thương Ngụy đại nhân. Trên triều đình khắp nơi bị Tiêu đại nhân khó xử, nữ nhi duy nhất còn gả cho đi qua, vài người chính tán gẫu khí thế ngất trời. Đột nhiên thấy theo trên xe ngựa xuống dưới nam nhân, bỗng chốc tất cả đều cấm thanh, như nói trên đời này có bội tình bạc nghĩa lại chưa tao báo ứng. Người trước mắt đó là một cái, không chỉ như thế, Thôi Ngọc sĩ đồ thượng còn một bước lên mây, thả cùng công chúa định ra rồi hôn sự, chỉ là không biết tưởng ra vì sao phái người mời thượng thư đại nhân tiến đến. Liên tưởng 10 năm trước đủ loại đồn đãi. Mọi người nhìn nhau, trong lòng lập tức có cân nhắc, đãi Thôi Ngọc đi vào sau, vừa mới yên tĩnh một lát đám người phục lại náo nhiệt lên. Chuyện cũ hơn nữa tân sự, như là cấp sắp nhiên tẫn cây đuốc lại kêu thượng một chén nóng du. Vây xem dân chúng hưng trí bỗng chốc tăng vọt đứng lên. Thôi thượng thư phía trước phu nhân đó là yêu tinh, chớ không phải là hắn có cái gì pháp bảo có thể trấn trụ tà ma hay sao? Không nghĩ tới hai người này còn có như vậy giao tình. Là không phải là bởi vì Ngụy đại nhân, mặc kệ là vì ai, nếu là hắn luôn luôn thủ vong thê không cưới, cũng là làm cho người ta kính trọng, nhưng là xem như bây giờ từ, sợ là không có như vậy tình thâm nghĩa trọng đâu, trên phố nghị luận xôn xao. Luôn luôn ẩn ở trong đám người gã sai vặt yên lặng lui đi ra ngoài. Hắn hôm nay thu hoạch rất phong phú. Nghĩ đến lão gia được mấy tin tức này hội rất vui vẻ đâu. Hết chương.